Đô thị tu chân y thánh. 148. Chương 148, Lưu thư ký. Góc truyện audio.com. Lưu thư ký, vốn tên là Lưu Quang Vinh, chính là hôm nay Thành Dương huyện trên danh nghĩa một tay. Huyện Quay Bí Thư, chỉ là theo kỳ phía sau núi dựa lớn Nguyên Bắc Sơn thị Quay Bí Thư Mạc Thành rời. Tình cảnh của hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút xấu hổ. Vì vậy so với dĩ vãng đê điều rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Mặt khác tuy nói quan trường này khởi khởi phục phục, ngã rơi xuống rơi rất bình thường. Nhưng dù sao cũng là từ đã từng lấy thúng úp voi đến bây giờ cụp đuôi đối đãi. Chúng ta Lưu đại thư ký trong lòng khó tránh khỏi nín một hơi thở. Cho nên khi hắn chuyển được điện thoại, nghe được bản thân cậu cả cư nhiên bị cục trưởng cục công an huyện Vương Giã bắt lại. Ba, huyện ủy số một Lâu Gia Thuộc, vẻ mặt đầy mỡ nị, tràn đầy đậu ấn mặt huyện Quay Bí Thư Lưu Quang Vinh vẻ mặt tức giận vỗ bàn lên. Thanh âm âm trầm nói, cái gì, ngươi nói ngươi bị Vương Giã bắt lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Tỷ phu, ta hiện tại đang ở bên trong xe cảnh sát. Bọn họ muốn đem ta chộp tới cục công an huyện. Đến mức tình huống cụ thể là như vậy. Ta nói ngắn gọn. Vương Nghĩa Phát cấp tốc nói. Cái gì? Ngươi tên ngu ngốc này. Lại dám làm trò Vương Giã mặt mà làm loại chuyện đó. Ngươi thật coi hắn cục trưởng cục công an huyện nón quan là giả. Người cái này ngu xuẩn có đúng hay không, óc bị cửa kẹp, bị lừa đá. Mà cái này Vương Nghĩa Phát nói chưa dứt lời, vừa nói bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nhất thời theo thùng thuốc nổ tựa như tạc mao, tức miệng mắng to, tỷ phu, ta đây không phải là nghĩ có ngươi ở đây. Cái gì cục trưởng cục công an huyện sẽ phải nể tình sao? Chẳng lẽ hắn chính là một cái cục trưởng cục công an huyện? Còn có thể so với tỷ phu ngươi cái này huyện Quay Bí Thư càng nghiêu bức. Vương Nghĩa Phát vẻ mặt thảm thương hình dạng. Nói nịnh, mà đang nghe Vương Nghĩa Phát nói. Xe cảnh sát nội này cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát hơi biến sắc mặt. Nhưng đến cuối cùng biểu tình do dự mà còn là không nói gì nói. Câm miệng cho ta, loại sự tình này không cần ngươi tới quan tâm. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh giọng nói bất thiện mở miệng nói. Vâng, vâng, tỷ phu ngài là ai? Đương nhiên so với kia cái gì Vương Giã nghiêu bức hơn. Chỉ là tỷ phu, Vương Giã biết rõ ta là của ngươi người. Hơn nữa ta công ty kia cũng có tên của ngươi bảo bọc. Hắn vẫn còn không cho mặt mũi như vậy. Có đúng hay không coi thường ngươi a? Vương Nghĩa Phát tuy rằng nghe được bản thân tỷ phu trong giọng nói tức giận, nhưng vẫn là kiên trì châm ngòi thổi gió, gây xích mích ly gián nói. Hắn tuy rằng ngốc, nhưng cũng biết mình tỷ phu bởi vì phía sau núi dựa lớn điều ly sự tình, bị ép đê điều rất nhiều, mà khiến cho trong bụng nín một đoàn lửa, chính là nhạy cảm thời gian. Vì vậy loại thời điểm này, nếu ai không để cho hắn mặt mũi, thậm chí còn không đem hắn không coi vào đâu nói, vậy rất có thể chạm đến anh rể hắn trong lòng mẫn cảm giải đất. Do đó cho nổ một tòa phập phồng hỏa hoạn núi. Mẹ, người Vương Giã cục trưởng cục công an huyện tự nghiêu bức a. Chỉ cần tỷ phu ta Lưu thư ký nguyện ý xuất thủ. Còn mẹ nó ngươi chỉ nhằm nhò gì? Vương Nghĩa Phát ở trong lòng âm u thầm nghĩ, hoàn toàn không biết mình đã xông bao nhiêu hỏa. Mẹ, ta gọi là ngươi câm miệng cho ta. Quan trường bên trong sự tình không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi biết cái gì? Lẽ nào ta còn cần ngươi dạy ta làm như thế nào? Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Lưu thư ký nghe vậy tuy rằng ngay tức khắc nổi giận mắng, nhưng ngôn ngữ trong tiếng hiển nhiên nhiều hơn một tia táo bạo. Tâm phiền, quảng cáo, đúng vậy, hắn Lưu Quang Vinh đường đường bổn huyện Quay Bí Thư. Trên danh nghĩa một tay, Hiện tại ngươi vương giã cư nhiên cũng không cho hắn lên tiếng kêu gọi liền đem em vợ hắn bắt lại. Đây coi là cái gì? Coi thường hắn Lưu Quang Vinh. Nghĩ đến đây, Lưu Quang Vinh nội tâm không khỏi càng thêm phiền não. Tỷ phu, vậy ngươi xem ta hiện tại, có lẽ là cảm giác được mình. Chủ ý, thành công. Bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa phát nhỏ giọng nói. Ta trước cúp điện thoại cho Vương Giã đánh đi hỏi một chút. Nhìn hắn đến tột cùng có ý tứ. Dầm một tiếng, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh cũng đã cúp điện thoại. Vương Nghĩa phát thấy tình cảnh này lộ ra. Thắng lợi, dáng tươi cười. Mẹ, người Vương Giã không phải mới vừa rất nghiêu ép. Thậm chí ngay cả ta Vương Nghĩa phát cũng dám bắt. Không biết ta Vương Nghĩa phát là hạng, thân phận, tốt lắm. Hiện theo ý ta tỷ phu ta Lưu thư ký tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi còn có cái gì nghiêu khí? Còn để xuống không tha người. Hành, thật cho là mình là một cái gì cục trưởng cục công an huyện. Chính là bàn bao nhiêu thức ăn. Rất hiển nhiên. Đây cũng là chúng ta Vương Nghĩa Phát Vương Đại Lão Tổng trong lòng đắc ý vênh váo lên. Cho là mình có cái huyện quay bí thư tỷ phu. Tựu thật đem mình làm là thức ăn. Là một sừng mà. Liên đường đường phó sử cấp bậc cục trưởng cục công an huyện đều không để vào mắt. Thật vãi sống trong mộng. Cùng lúc đó, mới vừa cùng Trần Phi, Dịch Thuật, Chu Hiên chính đám người leo lên cuối cùng một xe cảnh sát. Chuẩn bị phản hồi cục công an huyện Vương Giã Vương cục trưởng bỗng nhiên điện thoại di động vang lên lên. Là Lưu thư ký, Vương Giã lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Nhất thời lông mi dương dương lên, sắc mặt rùng mình nói. Lưu thư ký, lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên chính nghe vậy trong lòng khẽ cười khổ. Lại không để lại vết tích nhanh chóng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Trần Phi. Trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng rõ ràng cái này hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Người phàm tao ương, tự xem bên kia lợi hại hơn một chút. Dù sao ti nói Lưu thư ký bởi vì bên trong thành phố sự kiện kia mà khiến cho hiện tại mặt trời sắp lặn. Xa không có chức cường thế như vậy. Không người nhiều như vậy nguyện ý nể tình. Nhưng vấn đề là huyện quay bí thư còn là huyện quay bí thư A. Chỉ cần đỉnh đầu hắn cái này đỉnh thành Dương huyện lớn nhất nón quan còn không có bị lấy xuống. Vậy hắn y theo lại chính là thành này Dương huyện trên danh nghĩa một tay. Ai cũng không dám phớt lờ. Nhận đi, xem hắn muốn nói cái gì. Trần Phi nhìn thấy Vương Giã dùng nhãn thần hơi ý kiến mình. Nhất thời nói rằng, vâng, Trần tiên sinh, Vương Giã nghe vậy gật đầu. Chuyển được điện thoại chủ động nhiệt tình chào hỏi nói. Lưu thư ký, buổi chiều tốt, rất hiển nhiên, không nữa triệt để xé rách ra mặt trước. Đường đường huyện quay bí thư tự mình gọi điện thoại đến. Cần cho mặt mũi tự nhiên phải đến vị. Không thể để cho người có nói xấu cơ hội. Lão Vương A, trời nóng bức này còn ở bên ngoài phá án. Thực sự là hạnh khổ ngươi. Mà bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời cười nói. Đâu đâu, thân là cảnh vụ nhân viên. Đây chính là ta công tác cùng trách nhiệm nha. Không khổ cực không khổ cực. Lưu thư ký, không biết ngươi có dặn dò gì. Chấm. Vương Giã đánh giọng quan. Bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói thẳng. Người cái này cục trưởng cục công an huyện phá án ta cũng không dám có dặn dò gì. Bất quá, ta không có đầu óc cậu cả hình như theo chúng ta Vương Đại Cục trưởng có cái gì hiểu lầm. Nếu không đợi chúng ta buổi tối ăn bữa cơm, vui chơi giải trí hiểu lầm cũng liền giải trừ. Người cảm thấy thế nào? Vương Cục. Lưu thư ký ở bên kia ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Ngài cậu cả, Nga, được rồi, chính là Thịnh An Điền Sản lão bản của công ty Vương Nghĩa Phát. Lưu thư ký ngươi xem đây cũng không phải là vua ta giã không để cho ngươi mặt mũi. Chỉ là, Làm cho ta đây cái cục trưởng cục công an huyện mặt mà. Hắn cũng dám làm ra như vậy miệt thị pháp luật và kỷ luật cử động. Hủy diệt trọng yếu chứng cứ. Ta bên này cũng có chút khó xử không phải là. Vương Dã nghe vậy giọng nói hơn chút lạnh ý nói. Vương cục trưởng, ngươi lời này có thể nói có chút nghiêm trọng. Đang nghe Vương Dã đem lời nói nghiêm trọng như vậy. Cái gì miệt thị pháp luật và kỷ luật loại này chụp mũ đều trừ lên đây. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nhịn không được nhướng mày. Giọng nói phá lạnh nhạt nói. Lẽ nào ta đây cái huyện quay bí thư liên cơ bản nhất nhận thị phi năng lực cũng không có sao. Vương cục, ta hiện tại bất quá là muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi. Lẽ nào, chút mặt mũi này cũng không cho. Rất hiển nhiên hắn lúc này cũng có chút tức giận. Dù sao tuy rằng hắn Lưu Quang Vinh hiện tại mặt trời sắp lặn. Không thể so từ trước. Nhưng ít ra đầu hắn trên đỉnh mũ mão tử vẫn tồn tại a. Không có bị lấy xuống. Vì vậy ở trước hắn nghĩ đến. Mình cũng nguyện ý tự hạ thân phận tự mình gọi số điện thoại này mà nói tình. Đối phương hẳn là rất thích ý cho hắn mặt mũi này mới đúng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương lại vẫn tại đây nói với hắn theo nói. Không có thả người ý tứ. Lẽ nào, hắn Lưu Quang Vinh mặt ra hiện tại thực sự đã trở nên yếu như vậy. Không nể tình, quảng cáo, Lưu thư ký ngươi lời này đã có thể nghiêm trọng. Ăn đương nhiên có thể ăn. Bất quá đại cữu ngươi từ Vương Nghĩa phát sự kiện kia. Xin mời thứ cho vua ta Dã không thể ra sức. Chúng ta làm cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Muốn thật là hiểu lầm, vậy khẳng định tựu không có việc gì. Điểm này xin Lưu thư ký ngươi yên tâm. Vương Dã nhàn nhạt hồi đáp. Ba, huyện ủy số 1 Gia Trúc lâu. Vẻ mặt đầy mỡ nị Lưu Quang Vinh Lưu thư ký lại một lần nữa tức giận vỗ bàn lên. Nhịn không được lạnh lùng nói. Vương Dã, ngươi có ý tứ. Hắn thấy, Vương Dã nói ra những lời này hoàn toàn chính là cùng hắn Lưu Quang Vinh trở mặt. Cái gì gọi là chúng ta làm cảnh sát, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Hắn cậu cả tư để hạ bất động sản công ty những chuyện hư hỏng kia. Hắn Lưu Quang Vinh bình thường tuy rằng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng rành mạch từng câu có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu nhận không ra người hoạt động. Nếu không hắn Lưu Quang Vinh cũng không cần thiết gọi số điện thoại này. Nhưng bây giờ, bên đầu điện thoại kia Vương Dã lại cư nhiên trực tiếp đem lời như vậy. Loại sự tình này mà làm rõ, nếu không cho Lưu Quang Vinh bất luận cái gì tận dụng mọi thứ cơ hội phản bác. Cái này mẹ là thật không định cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Nhất niệm đến nước này, hắn Lưu Quang Vinh sắc mặt âm trầm xấu xí, cắn răng nghiến lợi nói. Vương Dã, tuy rằng Mạc Bí Thư bị điều đi. Nhưng ta Lưu Quang Vinh như trước còn là thành này Dương huyện huyện quay bí thư. Một tay, ngươi bây giờ trong mắt đến cùng có còn hay không ta Lưu Quang Vinh mặt mũi. Hắn hiện vào thời khắc này hoàn toàn là nghĩ Vương Dã nhìn không thấy hắn. Lại dám không để cho hắn mặt mũi. Va chạm vào trong lòng hắn mẫn cảm giải đất. Phải biết rằng loại sự tình này mà nếu là phát sinh ở 1-2 tháng trước. Mạc Bí Thư còn không có rơi đài bị điều đi. Cái này riêng lớn thành Dương huyện có ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn Lưu Quang Vinh nói chuyện như vậy. Cục trưởng Cục Công an huyện kiêm nhiệm huyện quay thường ủy. Vậy cũng hoàn toàn thiếu tư cách. Nhưng bây giờ Vương Dã lại dám công nhiên cự tuyệt hắn. Không để cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Có phải là thật hay không cho rằng Mạc Bí Thư bị điều đi hắn Lưu Quang Vinh liền theo triệt để phế bỏ? Nếu là thật chọc tới hắn, ghê gớm bất cứ giá nào tại đây thời kỳ nhạy cảm cũng muốn với ngươi Vương Dã đấu một trận.